Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 512, hai loại người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, nếu như ngươi muốn, lấy đi chính là, Phổ Lai Tư Kim bỗng nhiên liền đem Vẫn Thạch thầy qua. Trần Phàm đưa tay một cái liền tiếp nhận, nhìn xem, lắc đầu cười nói, thật đúng là Vẫn Thạch mà đến. Bất quá khối vẫn thạch này chỉ sợ sẽ để cho các ngươi thất vọng. Năng lượng nhỏ như vậy không thể nào thỏa mãn mấy người các ngươi. Đồ cho ngươi, ngươi còn muốn cái gì? Phổ Lai Tư Kim nói. Còn lưu lại hai người. Bởi vì là ta cần bọn họ tới làm chứng. Đồ là căn cứ vớt. Nhưng là đúng là ta tìm trở về. Trần Phàm gật đầu một cái cười nói. Các ngươi kia hai cái lưu lại. Người còn lại liền có thể đi. Phổ Lai Tư Kim ở một tên người sói cùng một cái quỷ hút máu trên mặt nhìn lướt qua. Vậy hai người nhất thời liền luống cuống. Chân mềm nhũn liền quỳ xuống. Không, không, Phổ Lai Tư Kim, thả qua ta, tha ngươi. Nhưng là liền không người thả qua ta. Phổ Lai Tư Kim dử tợn cười một tiếng. Cái này hai người liền thuộc về ngươi. Gặp lại, chân, không. Ta hy vọng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Vừa nói Phổ Lai Tư Kim thật nhanh nhảy lên. Hơn nữa ở bay lên đồng thời. Cắt đứt vậy hai người chân. Đi. Beasley hung hăng trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái. Mang những người còn lại thật nhanh rời đi. Ước lượng một chút vật trong tay. Trần Phàm cảm thấy khối vẫn thạch này năng lượng quả thật rất yếu ớt. Hoặc giả là bởi vì là quân đội dùng khối vẫn thạch làm thí nghiệm. Đã tổn hao nó quá nhiều năng lượng. Nhưng là Trần Phàm tin tưởng. Quân đội tuyệt đối không thể nào chỉ có như thế một khối vẫn thạch. Khẳng định còn có năng lượng lớn hơn càng đầy đủ vẫn thạch cất giấu. Thần không biết quỷ không hay trở lại doanh trại. Vào gian phòng. Sarah đang lo lắng chờ đợi. Thấy Trần Phàm đột nhiên liền từ doanh cửa phòng đi vào. Liền không kịp đợi tiến lên nói. Như thế nào? Người có bị thương không? Rất khó được nàng có thể hỏi ra những lời này, mà không phải là đầu tiên hỏi đồ cầm đã tới chưa. Trần Phàm không khỏi khẽ mỉm cười nói, đồ lấy được rồi, bất quá nếu như muốn ta bị thương, còn phải ngươi tự mình ra tay mới được, người khác cũng còn không có bản lãnh kia, cho dù là bọn họ có đặc thù năng lực. Trần Phàm vừa nói đem cái hộp trong tay lấy ra, đặt ở trên bàn, hướng về phía Sarah cười nói. Ngày mai ta muốn làm tướng quân vo các thấy cái này thời điểm. Hắn biểu tình trên mặt nhất định sẽ rất xuất sắc. Ngay vào lúc này, có người ở gõ cửa. Brian Kim cùng Katie Celine đi vào. Lính gác phía ngoài sớm cũng không biết chạy đi đâu. Bây giờ không người quản bọn họ. Cũng đang thu thập tàn cuộc. Nếu như nơi này không phải bí mật căn cứ quân sự mà nói. Nếu như nơi này không phải mấy ngày trước xảy ra chuyện sau đó, liền phái ra số lớn binh lính ở bốn phía phòng bị mà nói. Sớm đã có ký giả chạy vào tới. Đối với lần này trọng đại nổ tính tin tức tiến hành báo cáo. Chúng ta cái gì cũng không làm. Vụ án này liền kết thúc. Brian Kim nhìn đồ trên bàn. Không nhịn được hướng về phía Trần Phàm cười nói. Ta mới vừa rồi còn xem đến bên ngoài ném hai cổ thi thể. Đó là lần tập kích này người chứ. Người từ bọn họ trong tay đoạt trở lại. Ta đã sớm biết ngươi không gì không thể. Đầu bọn họ mà đâu? Sarah hỏi một câu. Nàng rất rõ ràng. Chạy trốn ra ngoài cũng không chỉ mấy người này. Bọn họ rất xảo quyệt. Vứt bỏ đồ liền trốn. Cho nên, chúng ta không có bắt bọn họ. Trần Phàm nhún vai. Nhìn một cái Sarah. Nhiệm vụ này coi như là hoàn thành sao? Có lẽ đi, Sarah sâu đậm nhìn một cái Trần Phàm, không nói gì nữa. Đêm khuya này có lẽ chỉ có Trần Phàm cùng Sarah bọn họ có thể thật tốt ngủ một giấc. Bởi vì là ngày thứ hai khi có binh lính mời Trần Phàm cùng Sarah bọn họ tới dưới đất trung tâm chỉ. Huy đi thời điểm, thấy được ở trong trung tâm chỉ huy mặt đầy mệt mỏi thiếu tá gác nần cùng trong mắt phủ đầy tiêm máu. Tướng quân Vo Các, Sarah cảnh sát. Tối hôm qua không có ồn ào đến các ngươi chứ. Vo Các gặp Sarah một nhóm đi vào. Tiến lên đón. Đưa tay ra cùng Sarah cầm. Tối hôm qua bọn họ đại quy mô đánh bất ngờ nơi này. Hơn nữa đoạt đi chúng ta một kiểu đồ. Nhưng là, khá tốt, chúng ta tổn thất cũng không tính lớn. Bao gồm những binh lính kia ở bên trong. Trần Phàm trêu chọc nói một câu. Để cho tướng quân Vo Các sắc mặt có chút khó coi. Hơn nữa làm hắn thấy Trần Phàm tay xách cái đó hộp lớn. Sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Các ngươi tìm được cái này. Đúng vậy, là chúng ta từ những người đó trong tay đoạt trở lại. Hơn nữa còn mang tới hai cổ thi thể. Đã giao cho binh lính của các ngươi đang xử lý. Xem ra, tối hôm qua tướng quân bố trí vẫn là xuất hiện chỗ sơ hở. Tốt lắm tướng quân, bây giờ chúng ta cũng cần phải trở về. Chúng ta ở lại chỗ này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sarah nói một câu, sau đó nhìn tướng quân Vo Các, tỏ ý Trần Phàm đem cái hộp kia lưu lại. Đợi một chút, nghe ta nói, chấm ngoặc kép, tướng quân Vo Các muốn lưu lại bọn họ. Không, tướng quân, chúng ta ngày hôm nay muốn đuổi hồi Washington. Đúng rồi, các ngươi nhất định đã đem tổn thất cũng hồi báo cho Washington. Phải không? Thật là cái ý kiến hay. Chúc ngươi may mắn, tướng quân. Ta đối với ngươi thương vong của binh sĩ thâm biểu đồng tình. Có lẽ ngươi không sẽ để ý cái gì. Nhưng là, vẫn là tạm biệt đi. Sarah vừa nói hướng Brian Kim đám người hất đầu. Đoàn người xem đều không xem tướng quân Vo Các một cái. Liền đi ra ngoài. Bọn họ không muốn ở chỗ này. Cái này tướng quân Vo Các lợi dục mờ mắt. Lại dùng binh lính hy sinh ngu xuẩn như vậy phương thức. Chơi cái gì dương đông kích tây chiến thuật. Bốn người lên xe. Trần Phàm lái xe ở trước mặt. Sarah liền ngồi ở hắn bên người. Phía sau đi theo ngồi trong xe Katie Celine cùng Brian Kim. Mới vừa muốn lúc lái xe. Liền thấy một cái trung sĩ đi tới. Nhẹ nhàng gõ một cái Trần Phàm cửa kính xe. Trần Phàm hạ xuống cửa kính xe. Là cái đó ngày hôm qua gặp trung sĩ Jock. Đầy mặt hắn mệt mỏi thần sắc. Trên mặt có chút thẫn thờ. Thấy cửa kính xe hạ xuống. Hắn hồi qua thần. Hướng về phía Trần Phàm nói. Cảm ơn các ngươi. Ta không biết nên nói cái gì. Nhưng là. Ta liền muốn cùng các ngươi nói riêng. Không có gì khác ý. Cảm ơn ngươi. Trung sĩ. Sarah gật đầu một cái. Tối hôm qua là cái bi kịch. Quên nó. Ta biết. Ta biết. Cảnh sát. Ta sĩ binh chết sạch. Liền dây cũng đã chết. Hắn vốn là núp ở pháo đài phía sau rất an toàn. Nhưng là hắn không biết tại sao liền muốn đi theo ta đi. Ta chính mắt thấy được hắn bị một tên khốn kiếp xé nát. Thượng đế, ta vĩnh viễn đều không thể tha thứ mình. Tại sao? Trần Phàm kinh ngạc nhìn hắn. Bởi vì là ta ích kỷ. Ta ích kỷ lấy là nếu là binh lính liền phải dũng cảm đi cùng địch nhân chiến đấu. Đúng vậy. Đây chính là ích kỷ. Nhưng là ta làm như vậy nhưng đem mình đồng bạn đưa vào trong nguy hiểm. Trung sĩ Jock lẩm bẩm vừa nói. Binh lính chức trách không nhất định chính là chiến đấu. Mà là bảo vệ tốt mình đồng bạn. Ta nghĩ. Đây mới là trọng yếu nhất. Hết thảy đều đi qua. Không phải sao. Trung sĩ. Ngươi định làm như thế nào? Sarah hỏi một câu. Ta không biết. Có lẽ ta sẽ giải ngũ. Ta lập tức phải giải ngũ. Ở lại chỗ này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trung sĩ Jock vừa nói. Hướng về phía Sarah phất phất tay. Chúc các ngươi may mắn. Trần Phàm gật đầu một cái. Đạp cần ga. Xe hơi liền lái ra khỏi căn cứ. Hướng Los Angeles phương hướng vội vã đi. Ngày hôm nay Sarah còn nghĩ muốn từ Los Angeles bay đi Washington. Ở nơi đó. Nàng sẽ đem tối nay hết thảy cũng hướng trụ sở chính báo cáo. Thị phi công qua đều đưa sẽ do những cái kia tầng trên nhân vật để hoàn thành. Xe hơi dọc theo đường đi ở trên quốc lộ bay vùn vụt. Trần Phàm chuyên tâm lái xe, Sarah vẫn nhìn cửa sổ bên ngoài. Hai người cũng không nói gì. Sarah đem cửa kính xe mở ra. Để cho gió thổi tới. Mình tóc bàn khởi tới. Chỉ có một món không có châm xiết sợi tóc ở trán trước phiêu động. Thỉnh thoảng lưu động một cái. Trần, Sarah cuối cùng mở miệng. Nàng xem Trần Phàm. Nhưng là muốn nói lại thôi. Muốn nói điều gì? Trần Phàm nhìn xem Sarah, mang trên mặt ôn tình cười. Có phải hay không suy nghĩ lần này trở lại Washington, lại không biết lúc nào sẽ gặp mặt, phải không? Đúng vậy, vậy thì thế nào? Sarah hướng về phía Trần Phàm trừng mắt một cái, nhưng nhìn càng giống như là hờn dỗi vậy hướng về phía bạn trai đùa bỡn hạ tì khí cô gái. Trần Phàm thở dài một cái, sau đó đưa ra một cái tay, sờ một chút Sarah tóc. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi có phải hay không rất muốn hỏi, tại sao ta muốn thả qua đám người kia sếp phải không? Sarah lên tiếng cười một tiếng, không nói gì, nhưng là nàng nụ cười trên mặt đã nói cho Trần Phàm. Nàng chính là đang suy nghĩ cái vấn đề này, nhưng là lại không tiện ý đặt câu hỏi. Bởi vì là ta cần một cái yên lặng hoàn cảnh. Hơn nữa ta cũng đã đáp ứng bạn của ta. Trần Phàm hướng về phía Sarah nói. Ta đã đáp ứng hắn. Thả qua bọn họ. Cho nên, ta không sẽ vì tránh phủ lợi ích đi ngay tổn hại bằng hữu lợi ích. Cái này giống như là trung sĩ Jock cùng tướng quân Vo Các khác biệt. Nói thế nào? Sarah tò mò nhìn Trần Phàm. Tướng quân Vo Các suy tính là ích lợi của quốc gia còn có mình lợi ích. Hắn đem sinh mạng của binh lính làm cỏ rác, mà trung sĩ Jock nhìn chúng chính là mình các anh em lợi ích. Hắn đem sinh mạng của binh lính thấy rất thần thánh, mà không để ý tới những con chó kia dám ích lợi quốc gia. Cho nên đây chính là ta cùng ngươi ý tưởng. Trần Phàm lại nói tiếp, bạn của ta tồn tại, chính là vì tiêu diệt những tên kia. Nhưng là nếu như có một ngày những tên kia đều không tiêu diệt, như vậy chánh phủ tiếp theo đến lượt tiêu diệt người nào? Sarah trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên liền đưa tay ra nhẹ nhàng bao trùm ở tay Trần Phàm ở trên. Nhìn xem hắn, ta biết người ý nghĩ, ta có thể hiểu, Trần, ta không phải cái loại đó vì công tác, cái gì cũng chịu hy sinh người, ta không làm được. Cho nên ta không phải tướng quân Vo Các người như vậy. Người yên tâm. Bởi vì sao? Trần Phàm quay đầu nhìn một cái Sarah. Bởi vì là ta trong lòng có so với cái này thứ quan trọng hơn cùng người. Đây chính là tại sao? Sarah thủy mị cười một tiếng. Cái tay kia còn nắm thật chặt tay Trần Phàm. Đúng vậy. Mới vừa rồi trung sĩ Jock lời nói kia. Đối với Sarah rất có chạm đến. Nàng nhớ lại rất nhiều thứ, cũng dắt treo lên rất nhiều thứ. Một cái cô đơn quốc lộ, trên quốc lộ hai chiếc xe hơi nhanh như điện chớp đang suy nghĩ xa xa Mercedes-Benz. Mà hoang mạc cuối, là một vòng vẫn chưa có hoàn toàn tức giận mặt trời. Đỏ đỏ, để cho thật hoang mạc đều biến thành một loại ngưng trọng thâm trầm thổ hoàng màu sắc. Sau đó đem hai chiếc xe hơi tan rã ở nó ôm trong ngực trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.